Vũ Thần Chúa Tể, chương 3629, trăm năm ước hẹn. Gocchuyenaudio.com. Bên ngoài, thoáng cái thì không thể bình tĩnh, nổi lên thật lớn gợn sóng. Nam thiên giới, đây là muốn có đại thay đổi, đồng thời kiếm trùng trong cuối cùng có cái gì, thậm chí ngay cả tinh thần cung cùng đỉnh cấp thế lực tôn giả cũng chết ở đây dưới đất, đặc biệt có người còn nghe đồn, tại đây vực sâu phát sinh đại chiến lúc tựa hồ nghe được tinh chủ thiên tôn cùng nói, nghe đồn có tinh thần cung cùng đỉnh cấp thế lực lão tổ phân thân đến, lay động thiên địa. Điều này làm cho mỗi người đều khiếp sợ, một mảnh sóng to gió lớn. Đồng thời tiến vào kiếm trùng trong rất nhiều cao thủ, tự hồ cũng được đến lột xác, rất nhiều người tại một trận chiến kia trong, cảm ngộ đến kinh người cơ duyên, tu vi có thể đề thăng. Đặc biệt ngũ đại yêu chủ nhóm cường giả càng là mơ hồ chạm tới tôn giả ngưỡng cửa chân chính muốn lột xác vậy. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.